sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhạc Phong vỗ vỗ bả vai Cố Tử Trương, chống lên vai Cố Tử Trương, làm bộ như ngữ khí của Lục Khởi nói, Chăn Nhi không ở đây không phải rất bình thường sao, em ấy là alpha trưởng thành, muốn đi đâu thì đi, cậu đừng để ý quá nhiều. Cố Tử Trương bất động, mê mang trong mắt đã sớm biến mất, tất cả khả năng và không có khả năng hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng cố định ở một loại khả năng, có người mang Hạ Chăn đi. Đem vị trí của Hạ Chăn nói cho tôi biết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Nhạc Phong. Ta biết trí não của các anh cùng Hạ Chăn ràng buộc lẫn nhau, anh có thể tra được vị trí của Hạ Chăn. Nói cho tôi biết tình huống của Hạ Chăn. Tạ Nhạc Phong bị ánh mắt của Cố Tử Trương chấn nhiếp đến, thân thể tự động lui về phía sau. Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được cảm giác áp bách mang tính hủy diệt từ trên người Cố Tử Trương. Không phải là bình thường nhìn về phía bọn họ đạm mạc, cũng không phải canh giữ bên cạnh Chăn Nhi khi thì phát ra cảnh cáo chiếm hữu 10 phần, mà là giống như một đầu dị thú cao cấp bị xâm phạm lãnh địa khắc chế chính mình. Nhưng nội dung trong lời nói của Cố Tử Trương khiến hắn cảnh giác, Tạ Nhạc Phong nói. Làm sao anh biết, Chăn Nhi nói cho anh, cậu cũng không giống Hạ Mân vẫn ràng buộc với Hạ Chăn, mãi đến lần trước thi đấu đoàn đội xảy ra chuyện, cậu ý thức được mình không có khả năng ở bên cạnh Hạ Chăn. Mới mài giũa Hạ Mân ràng buộc bọn họ. Hạ Chăn có lẽ cũng không biết. Tạ Nhạc Phong vừa nói, vừa kêu gọi trí não, ở trước mắt chiếu ra một tấm lưới địa hình lập thể. Biểu tượng màu xanh lá cây đại biểu cho hắn, biểu tượng màu xanh lam đại biểu Lục Khởi, mà biểu tượng Hạ Chăn. Không, làm thế nào có thể không? Tạ Nhạc Phong vội vàng điều ra số liệu của Hạ Chăn, tất cả số liệu trên đều hiển thị bình thường. Theo quy trình bình thường, một khi Hạ Chăn bị thương hoặc xảy ra chuyện gì đó, trí não cá nhân mang theo bên người sẽ phát hiện thông tin, hơn nữa phản hồi cho bọn họ, thậm chí đạt đến một mức độ nhất định, hệ thống sẽ tự động khởi động chương trình, phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Ví dụ như hai lần trước, tín hiệu cầu cứu khẩn cấp của Hạ Chăn đều tự động gửi cho Hạ Mân, mà lần này không có gì cả. Có chuyện gì đó không ổn, Tạ Nhạc Phong cuống quýt phát ra tin tức cứu viện, Cố Tử Trương thấy Tạ Nhạc Phong làm ra một ít động tác, vẻ mặt nghiêm túc lại bối rối. Rõ ràng hắn không thể nhận được nhiều tin tức hơn. Tinh thần lực của hắn âm thầm lưu lại trên người Hạ Chăn cũng không có phản ứng gì, có thể lặng yên không một tiếng động giấu giếm tinh thần lực của hắn, ở trước mắt hắn mang Hạ Chăn đi. Đó là một người, hoặc một nhóm người. Cố Tử Trương rũ mắt xuống, tinh thần lực phát ra vẫn đang tìm kiếm, Hạ Chăn ở đâu? Đang ở đâu? Lúc này, sâu trong biển tinh thần lực của Cố Tử Trương hiện lên một tia quang mang. Đó là sợi tinh thần lực hắn lưu lại trên người Hạ Chăn, vừa mới bị một cỗ tinh thần lực khác bạo lực bẻ gãy, đồng thời bị mạng lưới tinh thần lực của hắn bắt được tin tức. Chỉ trong nháy mắt, Cố Tử Trương lập tức rời khỏi chỗ cũ, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới, vượt qua toàn bộ sa mạc, đến một thành thị bỏ hoang. Kiến trúc thành thị thất bại, trải rộng cỏ hoang, dị thú quần cư, hoang vu một người, nhưng thật là ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương đi trên con đường sụp đổ, một đường đi thẳng, ánh mắt nhìn thẳng, một chút cũng không có đem dị thú trên đường nhìn chằm chằm vào trong mắt. Chỉ chốc lát sau, bốn phía hắn đã bị dị thú bầy vây quanh, đều là dị thú cấp 5-6. Dị thú cấp 6 gầm nhẹ thành tiếng, ra lệnh một tiếng, tất cả dị thú nhào về phía trước, miệng máu trương lao thẳng về phía Cố Tử Trương. Nhưng Cố Tử Trương vẫn như trước một chút ánh mắt cũng không cho chúng nó, đi trên con đường bị nghiền nát. Mà tinh thần lực của hắn trải rộng khắp bốn phía hóa thành vô số tơ tinh thần lực, dị thú chính diện xoắn nhào tới. Đừng cản đường ta, ngày xưa những dị thú trước mặt học sinh quân đội, hoặc là trước mặt đại đa số mọi người cực kỳ đáng sợ, lúc này giống như một ít dị thú cấp thấp bị đùa giỡn, lớp vỏ ngoài dày nặng cứng rắn của chúng dễ vỡ như giấy mỏng, cơ hồ trong nháy mắt đã bị xuyên thấu toàn thân. Huyết khí đầy trời ca một trên thích dã tính sâu trong cơ thể dị thú, nhưng so với những thứ này. Nhân loại trước mặt này tàn mát ra khí thức đáng sợ, nặng nề đè nén thú tính của chúng, làm cho chúng nó không cách nào nhúc nhích. Dị thú nằm ẩn nấp bốn phía chậm rãi sinh ra ý nghĩ chạy trốn, không đến chốc lát, đông đảo dị thú phản ứng, nhao nhao chạy ngược lại, cách Cố Tử Trương càng ngày càng xa, ngược lại làm cho thành thị thất bại này biểu hiện ra sự an tĩnh nên có. Mà phần yên tĩnh này, không bao lâu đã bị pháo máy công kích phá vỡ. Mấy quả pháo kích đánh về phía Cố Tử Trương. Mang theo hỏa lực ngút trời, rơi xuống đất trong nháy mắt phát ra tiếng kinh bạo liên miên, kiến trúc không trọn vẹn bốn phía ầm ầm sụp đổ, mảnh vụn đá bay đầy trời. Chỉ trong chốc lát, phiến địa phương này đã bị oanh thành đất bằng phẳng, khắp nơi đều là mảnh vụn ngập ghềnh bất bình. Một alpha nhỏ nhắn nhìn từ xa, không khỏi huýt sáo một tiếng. Công kích mạnh mẽ như vậy, sẽ không ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Sau đó, ông nhìn về phía alpha bên cạnh và nói. Cao Trần làm thế nào để làm gì? Làm thế nào để chúng ta bắt nó nếu không có người đàn ông? Nói xong làm sao bây giờ, trên thực tế trong biểu tình trên mặt alpha không có một chút cảm xúc lo lắng. Cao Trần ghét cay ghét nhìn alpha, nói. Tránh xa ta ra, ầm ĩ, alpha bĩu môi, ngược lại cách Cao Trần càng gần, thân thể cơ hồ dán lên người Cao Trần, ngón tay từng chút ôm lấy cổ áo Cao Trần, tiến đến bên tai Cao Trần nói. Ngươi phải quen với chúng ta. Đi, Cao Trần bắt lấy alpha, đột nhiên kéo lên, nhưng mà hắn còn chưa dùng sức, alpha đã dễ dàng tránh ra, mấy sợi tinh thần lực vây quanh alpha, trong đó có mấy động tác hạn chế Cao Trần. Ánh mắt alpha ảm đạm, nhìn chằm chằm Cao Trần, dứt khoát giết ngươi đi. Cao Trần hừ lạnh một tiếng, cơ bắp trên người bộc phát lực lượng, thoáng cái liền tránh thoát khỏi alpha trói buộc, móng vuốt nhanh chóng bắt lấy cổ alpha, ánh mắt chán ghét. Quái vật ghê tởm người. Alpha đấu tranh, ngươi, mày bảo hắn buông ta ra. Lúc này phía sau đi ra một Omega, chính là Omega nữ tính lúc trước cùng Cao Trăn bắt Hạ Trăn, Hứa Diểu Vân lãnh đạm nhìn hình ảnh trước mặt, hồi lâu mới nói. Cao Trần, buông hắn ra. Cao Trần không tình nguyện, cuối cùng vẫn buông Alpha ra. Alpha được tự do, thở phào nhẹ nhõm vài hơi, nhìn về phía khói thuốc súng tràn ngập nói. Sớm biết không đi ra ngoài với các ngươi, lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Phòng chừng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Alpha oán giận, Cao Trần cười nhạt, hắn nghĩ đến thực lực của Hạ Trăn, mà thực lực của Cố Tử Trương so với Hạ Trăn còn hơn một bậc, phòng chừng người còn đứng rất tốt, nhưng những thứ này hắn đều không nói ra. Alpha nhìn một hồi, cũng không nhìn thấy bóng dáng Cố Tử Trương trong khói thuốc súng, lại nói. Đều do các ngươi, ngay từ đầu trực tiếp bắt hai cái trở về là tốt rồi, nhất định phải bố trí lại cạm bẫy. Lần này cũng tốt, người không còn. Hứa Thần Vân lắc đầu, nàng nhớ rõ ở trên hoang mà cảm nhận được cỗ tinh thần lực kia, một chút cũng không kém nàng. Người như vậy sẽ không dễ dàng bị giải quyết, nhưng hiện tại các nàng chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần Cố Tử Trương tiếp tục tiến lên phía trước, sẽ trở thành con lưu trong lòng các nàng. Cao Trần làm tốt tư thế, phía trước giao thủ với Hạ Trăn khiến hắn không khinh thường đối thủ nữa, nói. Tới đây, một giây sau. Một trận gió lạnh thấu xương thổi qua bên tai hắn, tốc độ thế nhưng nhanh đến mức ngay cả hắn cũng nhìn không rõ. Chỉ thấy trên người Cố Tử Trương một chút thương tổn cũng không có, một tay bóp trên cổ Hứa Diệu Vân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Omega, mà Hứa Diệu Vân bị bóp đến mặt đỏ bừng, một thân tinh thần lực cường đại ngay cả một chút cũng không thể thôi phát. Cố Tử Trương nhìn Omega trong tay, bốn phía đều là tinh thần lực của Omega này, cùng với tinh thần lực cắt đứt tinh thần lực kia. Hắn hơi buông lỏng lực lượng một chút, để Omega có thể nói ra lời, hỏi. Hạ Trăn ở đâu? Hứa Diệu Vân bị khoảng trống hô hấp, gian nan nhìn về phía Cao Trần hai người nói. Kế hoạch B, Cao Trần được chỉ thị, lập tức rút đao ra, thôi phát tinh thần lực, mà một vị alpha khác tản mát ra đại lượng tinh thần lực, một số tinh thần lực cùng Cao Trần công về phía Cố Tử Trương. Cố Tử Trương liếc xéo bọn họ, nói. Các ngươi có biết không? Alpha mỉm cười. Ngươi có thể nhìn thấy hắn ta trong một thời gian ngắn nữa thôi. Phải không? Nghe nói như vậy, Cố Tử Trương buông Omega trong tay ra, ngược lại nhìn về phía Alpha. Alpha chống lại tầm mắt Cố Tử Trương, nhất thời cứng đờ tại chỗ, ngay cả tinh thần lực dục dịch bốn phía cũng trở nên cứng ngắc, trực giác nói cho hắn biết, hắn hẳn là lập tức rời đi, nhưng cả người hắn đều không thể nhúc nhích. Mà Cao Trần ở bên kia thấy Cố Tử Trương bỏ lại Omega, cả người tựa như dỡ bỏ phòng bị. Lập tức lắc mình xuất hiện ở góc CS3T trong tầm nhìn Cố Tử Trương, thân đao quét ngang qua. Xin đừng quấy rầy tôi. Cố Tử Trương một tay tiếp lấy chuôi đao, nghiêng mắt quét về phía Cao Trần, thủ hạ dùng sức trực tiếp đánh Cao Trần ra một khoảng cách, mạnh mẽ nện vào trong tòa nhà hư hỏng không chịu nổi, truyền tới tiếng va chạm liên tục. Ngay sau đó, Cố Tử Trương xuất hiện trước người Alpha, nắm lấy đầu Alpha một tay nhấc lên. Nói cho tôi biết, Hạ Trăn ở đâu? Alpha sợ tới mức cả người run rẩy, tinh thần lực trước người cũng run rẩy, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như trước một câu cũng không nói. Ánh mắt hắn hướng Hứa Diệu Vân ném đi cầu cứu. Hứa Diệu Vân lúc này đã điều động tất cả tinh thần lực, mạng lưới tinh thần lực bày ra đã tầng tầng vây quanh bốn phía, dệt ở bên cạnh Cố Tử Trương. chỉ cần tâm thần nàng vừa động, là có thể đem Cố Tử Trương cắn nuốt. Không, không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Diệu Vân thậm chí không cách nào bảo trì sự lạnh nhạt trên mặt, kinh ngạc nhìn Cố Tử Trương, lúc này trong mắt nàng, trên người Cố Tử Trương kéo dài ra vô số tinh thần lực, chiều dài đầy vô biên, mà tinh thần lực của nàng bị nghiền nát không chịu nổi treo trên tinh thần ti của đối phương. Không đời nào, tinh thần lực của nàng hóa giải tất cả công kích, nàng lần thứ hai thôi phát tinh thần lực treo, ý đồ mượn cơ hội này phá hư mạng lưới tinh thần lực của đối phương, chỉ trong nháy mắt, tất cả công kích đều hóa thành hư không. Trước đây cô ấy rõ ràng rất dễ dàng. Cố Tử Trương kéo Alpha, đi tới trước mặt Hứa Diệu Vân, ánh mắt tối tăm. Người mang Hạ Chăn đi không phải là anh ta. Lúc này tinh thần lực của Hứa Thần Vân bị nghiền nát, mặc kệ Cố Tử Trương làm cái gì, nàng đều không thể phản kháng. Alpha thấy vậy, cắn răng, thúc giục ra chất dẫn dụ của mình. Hứa Diễm Vân ngửi thấy mùi thơm ngát trên không trung, không khỏi thầm mắng. Đồ ngốc, nhưng cô hoàn toàn không thể ngăn cản hành vi của Alpha. Một mùi hương nhàn nhạt trong nháy mắt bộc phát bốn phía, Cố Tử Trương không thể tránh khỏi hít vào một chút, ghét bỏ phong tỏa khứu giác của mình, đem Alpha ném sang một bên. Vẻ mặt Cố Tử Trương chần chờ một chút, nhìn kỹ, lại xác định đây là Alpha. Alpha thúc giục hồi lâu, cho đến khi cả người mình phát run, vẫn không thấy Cố Tử Trương có phản ứng gì, kinh hô. Không có khả năng, Cố Tử Trương không quản hắn nữa, nhìn về phía Cao Trần hai mắt phát cuồng, cấp tốc chạy tới, nỉ non. Có lẽ anh có thể cho tôi biết, chỉ là, Cao Trần trong lòng phẫn hận, lại bị ép hít vào tin nhắn Omega, lúc này đã lâm vào trạng thái phát cuồng, đại lượng tin tức cùng tinh thần lực phóng thích, vọt tới trước mặt Cố Tử Trương, bàn tay rộng lớn dường như muốn bắt lấy đầu Cố Tử Trương. Cách Trương.